Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1298. Một mảng lớn lưới vàng biến mất không còn tăm tích, Tần Tang cũng dễ thở hơn nhiều. Hắn phóng ra bên ngoài đại trận với tốc độ cực nhanh, nhanh chóng rút ngắn được khoảng cách của hắn và tên áo đen. Tên áo đen lúc này mới cảm thấy tay chân luống cuống, hắn muốn tu bổ đại trận, nhưng thấy tình cảnh hiện tại, hắn biết là đã không còn thời gian, quyết đoán từ bỏ việc tu bổ đại trận. Chuẩn bị tế ra pháp bảo của bản thân đại chiến với Tần Tang, nhưng Tần Tang chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội này. Khi hắn bị những tên áo đen này nhìn thấu thân phận, trong đầu Tần Tang đã nhanh chóng tính toán, suy nghĩ tìm tòi phương pháp thoát thân. Cho dù hắn không sử dụng huyết uế thần quang thì hắn muốn phá trận cũng không khó lắm. Nhưng sau khi phá trận, chắc chắn sẽ bị tên áo đen kia cầm chân. Thậm chí còn có khả năng hấp dẫn những tên áo đen khác giúp đỡ vây công hắn. Cho nên, hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất, diệt trừ chướng ngại vật trước mắt. Sau đó nhanh chóng thoát thân. Vì thế, Tần Tang không tiếc hết thảy. Sau khi sử dụng huyết uế thần quang, ngay cả tinh loa mà hắn không dám tùy tiện sử dụng cũng được phát động không chút do dự nào. Tên áo đen kia cũng nghe được tiếng xé gió bên tai. Trong lòng tên áo đen này đột nhiên một cảm giác nguy hiểm cực kỳ khó hiểu. Sau đó hắn kinh hãi phát hiện, trong tầm mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo lam quang rực rỡ đến cực điểm. Hắn dường như không kịp phản kháng chút nào, ngay lập tức bị tinh loa xuyên thủng. Trước mặt tên áo đen, tứ sư huynh xuất hiện một cái động lớn trong suốt, mãi một lát sau mới có huyết thủy phun ra ngoài. Thân hình của hắn cứng ngắc giữa không trung, hai mắt trợn trừng, vẻ mặt của hắn dường như đến lúc chết vẫn không tin mình lại có thể chết một cách nhanh chóng như vậy. Hắn còn không kịp đưa ra át chủ bài hay bản mệnh pháp bảo các thứ để phòng ngự nữa. Trong suy nghĩ của hắn, hắn vốn mang theo uy thế của đại trận, trù sát một người suy yếu, thậm chí là trọng thương, báo thù cho tiểu sư đệ. Đây vốn là việc dễ như trở bàn tay. Vậy mà thù lớn còn chưa kịp trả, đã phải bồi thêm mạng của mình vào. Thi thể của người áo đen ngã vào trong biển. Sau khi tinh loa lấy đi tính mạng của tên áo đen kia, thì quay lại, trở về lòng bàn tay của Tần Tang. Tần Tang nhanh chóng lướt ra ngoài đại trận, thu hồi tinh loa, vẫy tay bắt lấy thân thể của tên áo đen kia. Nhìn kỹ, hắn quả nhiên là vu tộc. Sau khi lấy hết di vật của tên này, Tần Tang đang muốn dùng hắn điều khiển mấy cái thú vương phiên kia, sau đó cướp đi, thì đột nhiên nghe được những tiếng gầm thét từ phía xa truyền tới. Xem ra những tên đồng bọn áo đen khác của hắn đã phát hiện ra điều gì không ổn rồi. Tần Tang cười lạnh lùng, hắn cũng chẳng thèm nhìn những tên kia nữa. Chân nguyên rung động mà ra, nhanh chóng bao bọc lấy những cây thú vương phiên kia, sau đó dùng sức túm về. Nhưng không ngờ lại nhận được sự phản kháng mãnh liệt từ phía những cây thú vương phiên này. Tần Tang ý thức được, những tên áo đen còn lại đang muốn dùng liên kết khí cơ giữa những cây thú vương phiên với nhau để tranh đoạt cùng hắn. Bảo vật đã rơi tới tay, nào có đạo lý từ bỏ như vậy? Chỉ hơi suy nghĩ một chút, Tần Tang lập tức thôi động thập phương Diêm La Phiên, tế ra ma hỏa, bao trùm lên thú vương phiên. Chỉ vèn vẹn mấy cây thú vương phiên, nếu như không bố trí thành đại trận, có lẽ uy lực cũng có hạn. Tần Tang cũng chẳng phải thật sự ham muốn những cây thú vương phiên này. Mục đích của hắn khi cướp đi những cây thú vương phiên này là để cho đại trận của những tên áo đen kia xuất hiện kẽ hở lớn. Khi đó, chúng muốn đối phó với những người thần bí kia có thể sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nếu như hai bên có thể lưỡng bại câu thương, đó đương nhiên là kết quả tốt nhất đối với Tần Tang. Chỉ cần có thể tạo phiền phức cho đám người của Hắc Xà Sơn, hắn chắc chắn sẽ vui vẻ đi làm. Tần Tang đã cảm giác được mọi việc phát sinh trên đảo. Đám người Sở Hằng liên tục mất mạng, chỉ có mỗi một mình Tần Tang hắn. Hắn cũng không có khả năng gia nhập trận doanh của những người thần bí kia. Thế lực của Hắc Xà Sơn, người đông thế mạnh, khả năng phục thù ở thời điểm hiện tại gần như là không thể. Hắn chỉ có thể thù một chút tiền lãi trước khi rời đi vậy. Cửu U Ma Hỏa từ từ bao vây Thú Vương Phiên. Tần Tàng không thể hoàn toàn xác định được là Cửu U Ma Hỏa có thể chặt đứt liên kết giữa những cây Thú Vương Phiên này hay không. Hắn chỉ có thể thử một lần. Tên áo đen tứ sư huynh kia chỉ điều khiển tổng cộng 10 cây Thú Vương Phiên. Một cây trong đó bị huyết uế thần quang hoàn toàn hủy diệt. 9 cây còn lại cũng rung động mãnh liệt, dường như chúng muốn thoát khỏi sự trói buộc từ Cửu U Ma Hỏa của Tần Tang. Nhưng dưới sự bao vây của Cửu U Ma Hỏa, sức phản kháng của Thú Vương Phiên càng ngày càng yếu dần, mất đi sự điều khiển của chủ nhân. Những cây Thú Vương Phiên khác lơ lửng trên bầu trời. Hơn nữa, sau khi bị Cửu U Ma Hỏa dần dần chặt đứt liên hệ với nhau, chúng dần dần trở nên ôn nhuận hơn rất nhiều. Tần Tàng cũng chẳng phí nhiều công sức, đã có thể bắt lấy 9 cây Thú Vương Phiên còn sót lại. Phía đằng xa, những tên áo đen khác gầm thét lao đến chỗ Tần Tàng. Tần Tàng ngẩng đầu nhìn qua, cười lạnh một tiếng. Sau đó, hư ảnh giao long quấn thân và kiếm quang cũng lúc sáng lên, hóa thành một đạo độn quang, chớp mắt biến mất giữa bầu trời đầy mưa gió. Đêm khuya mưa gió bão bùng, mây đen che kín bầu trời, đưa tay không thấy năm ngón. Những tên đệ tử khác của Hắc Xà Sơn đang bận bao vây những người thần bí kia. Tất cả bọn chúng đều không ngờ tới rằng tứ sư huynh của bọn chúng không chỉ thất thủ, thậm chí còn phải bồi cả mạng của mình vào. Thậm chí bọn chúng còn không biết tứ sư huynh của bọn chúng đã chết như thế nào. Khi bọn chúng phát hiện ra bên này xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì đã không kịp cứu viện nữa rồi. Huống hồ trong số tất cả bọn họ, chẳng có một ai có độn thuật có thể sánh bằng với Tần Tang, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Tang giết sư huynh đệ của hắn rồi ung dung rời đi. Lão tứ, nhị sư huynh muốn rách cả mí mắt. Những người khác hoang mang lo sợ, lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Hiện tại chúng không biết nên tiếp tục bao vây mục tiêu hay là tiếp tục truy sát kẻ thù báo thù cho tứ sư huynh. Nhưng sau khi nhìn tốc độ của đạo độn quang kia, xem ra chúng có muốn đuổi cũng đuổi không kịp. Bọn chúng đồng loạt nhìn về phía nhị sư huynh, nhưng có một điều càng làm bọn hắn lo lắng hơn. Đại sư huynh vẫn còn đang ở trên đảo, nhưng sau khi nhận dư ba của lôi pháp khủng bố kia thì bặt vô âm tín. Ngay cả khi tứ sư huynh bị giết cũng không thấy hắn đi ra ngăn cản. Chẳng lẽ đại sư huynh cũng đã xảy ra chuyện gì bất chắc? Một thân ảnh cực lớn bị đánh bay ra từ trên đảo, thân thể nện ở trên mặt biển, nước biển bắn tung tóe. Sau đó thân ảnh của gã thanh niên họ Phương lóe lên mà ra. Trong tay hắn cầm một thanh huyết kiếm, sau đó nhào vào trong nước biển. Quỷ Long gầm rú, lao vào chiến đấu cùng với gã thanh niên họ Phương, cũng chính là tên đại sư huynh của Hắc Xà Sơn. Gã thanh niên họ Phương không giống với đám người Sở Hằng, hắn còn linh phủ hộ thể, thương thế không nặng lắm. Chỉ có điều, hắn vẫn bị tinh sát chi khí làm ảnh hưởng, làm cho hắn hành động chậm một bước. Thân thể của Quỳ Long vốn đã bị trọng thương, hai bên va chạm với nhau, nhanh chóng phân ra cao thấp. Quỳ Long tập kích gã thanh niên họ Phương, lại bị hắn hành hung ngược lại. Tiếng gầm thét ngoài mạnh trong yếu, cuối cùng cũng biến thành tiếng hét thảm. Đại sư huynh! Đám người của Hắc Xà Sơn thấy gã thanh niên họ Phương nhao nhao la ầm lên. Đại sư huynh, tứ sư huynh chết rồi. Người phải báo thù cho tứ sư huynh. Giết tên kia, lột da rút gân, băm hắn thành trăm mảnh. Gã thanh niên họ Phương thôi động chân nguyên, hóa thành một cái đại thủ bóp chặt lấy cổ họng của Quỷ Long. Sau đó hắn lơ lửng trước mặt thi thể của Quỷ Long, nhìn hắn như dũng sĩ bắt rồng bằng một tay vậy, trông cực kỳ uy vũ. Khuôn mặt của hắn lúc này lạnh lùng như băng, âm trầm đến cực điểm. Hắn không nhìn Quỷ Long mà chỉ nhìn chằm chằm về hướng mà Tần Tàng đã trốn thoát. Hắn cũng đã biết rõ kết cục thê thảm của tứ sư đệ nhà hắn, nhưng hắn bị cỗ lực lượng kỳ quái kia làm trì hoãn bước chân, không thể nào kịp thời đuổi tới. Còn có một điểm nữa mà hắn không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận là đối phương có độn thuật còn mạnh hơn cả hắn. Cho dù hắn muốn đuổi cũng không có khả năng đuổi kịp. Trước tiên chúng ta cứ tập trung bắt đám phản đồ của Lan Đấu Môn đã. Nợ máu của hai vị sư đệ chúng ta sẽ từ từ tính sổ với hắn. Gã thanh niên họ Phương chỉ có thể gác chuyện báo thù sang một bên, lấy đại cục làm trọng, hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ giao phó trước đã. Hắn trấn áp Quỷ Long, cuối cùng cũng chém giết được con đại yêu này. Tần Tàng bỏ trốn mất dạng, nhưng cũng không hề đi xa. Xác định phía sau không có ai đuổi theo, hắn ẩn độn quang đi, sau đó tìm kiếm trên không trung một chút, rồi hạ xuống ở một tảng đá ngầm phía xa xa. Hắn nhìn phương hướng lúc hắn đi vào đảo, ánh mắt lấp lóe trầm tư một chút, bay xuống một đạo cấm chế che mắt, ngồi xếp bằng bên trên tảng đá ngầm, sau đó gọi Thiên Mục Điệp đi ra. Tình thế lúc trước quá khẩn cấp, hắn không thể tỉ mỉ xem xét trạng thái của Thiên Mục Điệp, nên bây giờ hắn hơi lo lắng một chút. Thiên Mục Điệp đã nếm trải đủ đau khổ. Sau khi bay ra ngoài, nó không ngừng bay quanh người Tần Tang, sau đó ôm chặt lấy cổ tay Tần Tang rồi bất động. Cánh lớn run lên một cái, dường như nó đang tỏ vẻ tội nghiệp và muốn làm nũng. Tần Tang nhẹ nhàng vuốt ve, trấn an Thiên Mục Điệp, thuận tiện giúp nó kiểm tra thân thể. Không sao cả. Thiên Mục Điệp hấp thu tinh sát cũng không nhiều, nếu không thì thật sự có chút phiền phức rồi. Tinh sát được miêu tả là cực kỳ đáng sợ trong thiên yêu luyện hình. Nếu để nó xâm nhập vào nguyên thần thì chắc chắn nó sẽ trở thành rắc rối lớn. Nguyên thần của linh trùng vốn lại quá yếu đuối, tính ra còn không bằng yêu thú cùng cảnh. Hơn nữa, cảnh giới của Thiên Mục Điệp thật sự cũng không cao. Thần sắc của Tần Tang hơi lo lắng, trên mặt lộ ra vẻ phân vân. Cỗ lực lượng kia thật sự là tinh sát sao? Hắn cực kỳ hiểu biết về tinh sát. Loại lực lượng này vốn là âm tà quỷ dị, hỗn loạn. Vì sao nó có thể cùng tồn tại với lực lượng lôi đình, vốn chí cương, chí dương? Lôi pháp khủng bố kia là do những người thần bí kia thi triển đạo thuật, hay là điều khiển trận pháp tạo thành? Tinh sát bên trong nó lại đóng vai trò gì? Thiên yêu luyện hình lợi dụng tinh sát để rèn luyện huyết mạch của yêu tộc. Tần Tang không phải hậu duệ của yêu tộc, chỉ có bài trừ tinh sát ra bên ngoài cơ thể, toàn bộ lãng phí hết. Nếu như hắn có thể học được loại lôi pháp kia, nói không chừng hắn có thể tận dụng được những đạo tinh sát này mà không cần phải từ bỏ nó. Quan trọng nhất là hắn đã biết rõ thân phận của đám người áo đen thần bí kia, cũng biết vì sao đám đệ tử của Hắc Xà Sơn này lại ra tay với hắn. Tần Tang cũng không vội vàng rời đi, bởi vì hắn tin tưởng với độn thuật cao siêu này của mình. Chỉ cần hắn muốn đi thì chẳng ai có thể lưu lại hắn được cả. Hắn có ý định lưu lại nhìn xem có cơ hội ngư ông đắc lợi, đục nước béo cò hay không. Hắn vuốt ve Thiên Mục Điệp, sau đó lại nghĩ đến Ô Mộc Kiếm và Tinh Loa. Hai loại thần thông át chủ bài này của hắn cũng đã dùng hết. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không thể nào tái sử dụng được nữa. Sau này đành phải hành động cẩn thận một chút mới được. Tiếp đó, hắn xoe lòng bàn tay, lấy ra những cây thú vương phiên mà hắn cướp được. Thú vương phiên bị cửu u ma hỏa trói buộc, đương nhiên là rất an phận. Tần Tang lo lắng, giữa những cây thú vương phiên này còn tồn tại một loại liên kết khí cơ nào đó. Cũng không biết đối phương có thể lợi dụng sợi dây liên kết này theo dõi hành tung của hắn hay không. Cho nên lúc này, hắn mới quán chú thần thức vào trong thú vương phiên, dò xét qua một phen. Một lát sau, Tần Tang sắc mặt vui mừng, quả nhiên phát hiện ra điều gì đó. Đúng là còn có ấn ký còn sót lại. Phá cho ta! Ấn ký còn sót lại bên trong thú vương phiên bị Tần Tang cường thế xóa đi. Kim quang trên lá cờ đột nhiên lóe lên rồi biến mất. Liên kết khí cơ với những cây thú vương phiên kia hoàn toàn bị chặt đứt, triệt để nằm trong sự điều khiển của Tần Tang. Mỗi một cây thú vương phiên đều phong ấn nguyên thần của một đầu yêu thú bên trong nó. Sau khi Tần Tang xóa đi ấn ký bên trong thú vương phiên, đồng thời cũng xem xét qua thú vương phiên một phen. Phẩm chất của lá cờ này cũng không cao, chất liệu thì bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng thủ pháp luyện chế lại cực kỳ tinh diệu. Hơn nữa, uy năng chủ yếu của nó là đến từ thú hồn. Thú vương phiên có yêu cầu cực kỳ cao đối với người thao túng nó, đó là thần thức phải cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là tu sĩ kết đan cảnh hậu kỳ cũng chỉ có thể điều khiển tối đa khoảng 20 cây mà thôi. Hơn nữa, nếu số lượng quá ít, Tuy có thể miễn cưỡng bố trận, nhưng uy lực thực sự quá yếu, chẳng có tác dụng gì. Nguyên Anh Tổ Sư đương nhiên có thể thao túng bộ trận kỳ thú vương phiên này, nhưng uy lực của nó thật sự quá yếu với cường giả Nguyên Anh cảnh. Tiêu hào nhiều công sức như vậy, cũng chỉ có thể để cho những người khác hợp lực sử dụng. Nếu như là tông môn đệ tử với nhau, giữa những người sư huynh đệ có mối quan hệ mật thiết, đây quả nhiên là một bộ hợp kích bảo vật không tệ. Nhưng ta vốn lẻ loi một mình, không có tông môn, cũng chẳng có đồ đệ gì cả. Thật sự giống như gân gà mà. Tần Tàng có chút thất vọng nói. Bây giờ còn quá sớm để nghĩ đến những vấn đề này. Tần Tàng còn không biết phương pháp luyện chế những thứ này, cho nên cũng không thể luyện chế ra nhiều thú vương phiên hơn được. Bèn đem 9 cây thú vương phiên này ném vào trong thiên quân giới. Gã này nhiều bảo vật như vậy sao? Tần Tàng mở túi giới tử của tên áo đen ra, thần thức quét qua một chút. Hắn ngay lập tức bị số bảo vật bên trong làm cho kinh ngạc. Chỉ tính một mình thượng phẩm linh thạch thôi, hắn đã có 4 khối. Hơn nữa, còn có thêm nhiều loại luyện khí linh tài và linh dược cực kỳ trân quý. Vốn liếng của tên áo đen này còn nhiều hơn cả tên kết đan kỳ đỉnh phong mà hắn từng giết trước kia. Hơn nữa Tần Tàng biết rằng, người này nhận mệnh lệnh của Hắc Xà Sơn lão tổ ẩn nấp Thiên Hương Thành, mục đích là để mời chào cao thủ tán tu của nhân tộc. Do đó, hắn chắc chắn phải mang theo rất nhiều bảo vật đến đây. Những thứ mà Tần Tàng bây giờ lấy được là sau khi tên áo đen kia đã phải chi tiêu rất nhiều rồi đấy. Không ngờ lần này hắn lại kiếm một món hời lớn. Tần Tàng vốn cho rằng lần này hắn vốn phải bôn ba khắp nơi để kiếm thượng phẩm linh thạch cho mình sử dụng. Hiện tại hắn ngay lập tức đã kiếm được 4 khối, cộng với khối thượng phẩm linh thạch mà gã thanh niên họ Phương kia trả công cho hắn. Muốn luyện chế thập phương diêm la phiên phải nói là dư sức. Sắc mặt của hắn càng ngày càng mừng rỡ. Hiện tại không phải thời điểm kiểm kê chiến lợi phẩm một cách kỹ càng. Tần Tàng đem tất cả bảo vật ném một vật vào thiên quân giới. Đợi sau này rảnh rỗi thì tính tiếp. Trước đó hắn đã đại chiến mấy trận liên tục, chân khí tiêu hao quá nhiều. Tần Tàng ăn vào mấy viên đan dược hồi phục, tay cầm linh thạch, tâm thần nhập định, tranh thủ thời gian khôi phục chân nguyên sớm nhất có thể. Cho đến khi chân nguyên khôi phục khoảng 6-7 thành, hắn ngừng vận chuyển công pháp, đứng dậy nhìn về phía xa. Mưa to gió lớn vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, những đám mây đen càng tích càng dày đặc. Sấm sét giáng xuống, vang dội khắp vùng, làm cho đêm tối càng thêm hỗn loạn. Ở chỗ này chắc chắn không thể quan sát rõ tình thế trên chiến trường ban nãy rồi. Hắn trầm tư chốc lát, triệt tiêu cấm chế xung quanh, sau đó ẩn thân vào trong mưa gió, lặng lẽ tiềm hành trên đảo. Không bao lâu sau, trên không trung phía xa xa xuất hiện vệt ánh sáng kim sắc. Bên trong nó dường như kèm theo cả tiếng yêu thú gầm thét, còn trộn lẫn cả phong vũ lôi điện chuyển ra bên ngoài. Là thú vương phiên. Trong lòng Tần Tàng có hơi động. Bọn hắn vẫn còn tiếp tục đánh nhau. Tần Tàng thu liễm khí tức của bản thân, chuẩn bị tới gần hơn một chút. Hắn muốn nhìn xem cuộc chiến bây giờ đã xảy ra đến tình trạng như thế nào. Không ngờ, hắn còn chưa kịp tiếp cận gần hơn một chút, kim quang đột nhiên bị dập tắt. Tiếng yêu thú gầm thét đột nhiên cũng im bặt. Vẻ mặt của Tần Tàng hơi biến sắc, thân ảnh ngay lập tức dừng lại. Nhanh như vậy sao? Tình huống xảy ra quá đột ngột làm cho Tần Tàng nhíu mày. Chiến đấu nhanh như vậy đã kết thúc rồi ư? Chẳng lẽ việc mình giết tên áo đen, cướp đi 9 cây thú vương phiên làm hỏng trận pháp của những tên áo đen kia, lại chẳng mang đến tác dụng gì hay sao? Nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra, bên thắng hẳn là đám người của Hắc Xà Sơn. Nhìn tình hình hiện tại, đám người thần bí kia dường như không có một chút sức lực phản kháng nào. Bị đám người áo đen của Hắc Xà Sơn dùng thú vương đại trận vây khốn đến chết. Kết quả này thực ra cũng chẳng bất ngờ cho lắm. Đám người thần bí kia thi triển ra lôi pháp thần thông cường đại như vậy, không có khả năng không tiêu hao chút nào. Nói không chừng, khi bọn họ vừa thi triển xong đã cạn kiệt sức lực rồi ấy chứ. Mà những tên đệ tử của Hắc Xà Sơn đều là nằm ẩn núp trong bóng tối, chờ đợi thời cơ. Tất cả bọn chúng đều trong trạng thái sùng mãn. Cùng đám người thần bí, sức cùng lực kiệt đánh nhau, kết quả không cần đánh cũng biết. Chỉ là kết cục của trận chiến quá chóng vánh, không được như Tần Tang mong muốn, không thể nào đục nước béo cò được. Điều này làm cho Tần Tang có chút buồn bực. Xem ra hắn chỉ có thể tạm thời nuốt vào cơn giận này, sau đó lại từ từ tìm cách báo thù. Tầm mắt hắn rời đi chỗ khác, hắn lại nhìn về phía đảo nhỏ. Trên đảo im ắng, hoàn toàn không có động tĩnh gì. Hắn đoán rằng Quỳ Long rất có thể đã bị tiêu diệt. Chỉ chốc lát sau, xuất hiện mấy đạo độn quang đang bay lên trên hòn đảo nhỏ kia. Hiển nhiên đó chính là đám sư đệ của gã thanh niên họ Phương và hắn. Trong tay bọn chúng còn mang theo vài người. Xem ra lũ người của Hắc Xà Sơn này không chỉ đánh bại địch thủ, còn có thể bắt sống vài người. Nhưng trên người bọn chúng cũng không phải hoàn toàn lành lặn gì. Hầu hết bọn chúng đều tái nhợt hết cả mặt, có vẻ là do tiêu hao khá nhiều. Trường bào trên người cũng rách tươm, trên mặt chúng còn mang theo vẻ rất giận dữ. Một tên đệ tử của Hắc Xà Sơn không bị tổn thương, tìm kiếm trên đảo một phen, vơ vét sạch sẽ di vật trên người của đám người Sở Hằng, sau đó lại phân thây của Quỷ Long, đem những thứ có giá trị trên cơ thể nó mang đi. Ánh mắt của gã thanh niên đại sư huynh lóe lên như điện, kiểm tra hoàn cảnh xung quanh một phen, dường như hắn đề phòng điều gì đó. Sau một phen tìm kiếm mà không có kết quả gì, hơn nữa mấy tên sư đệ của hắn cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, hắn khẽ quát một tiếng, rút lui. Thật sự là tiện nghi cho tên tiểu tử kia quá, tên đó gây cho chúng ta nhiều phiền phức như vậy, sớm muộn gì ta cũng sẽ giết hắn, báo thù cho tứ sư huynh và tiểu sư đệ, nhất định phải chém hắn thành muôn mảnh. Một đám người áo đen hùng hùng hổ hổ, miệng nói ngoan thoại, bay ra đảo nhỏ. Sau đó gã thanh niên họ Phương phất tay đánh ra mấy đạo linh phù, sau đó tất cả những tên áo đen đột nhiên biến mất, hoàn toàn tiêu thất trong hư không. Mưa to vẫn xối xả như chút nước, cảnh tượng hỗn độn hoang tàn trên đảo nhỏ. Những dấu vết chiến đấu và những vết máu dần dần cũng bị cơn mưa to rửa sạch hoàn toàn, dường như chưa hề xảy ra bất kỳ chuyện gì vậy. Bóng dáng của những tên đệ tử Hắc Xà Sơn cũng hoàn toàn không xuất hiện nữa. Gã thanh niên họ Phương và những tên đệ tử của Hắc Xà Sơn cực kỳ thận trọng, bọn chúng tuyệt đối sẽ không để lại một chút dấu vết nào. Tần Tang cũng không tìm ra tung tích của bọn hắn, cũng không cách nào theo dõi được. Bồi hồi một lát, lặng lẽ rút lui, sau đó quyết định rời khỏi nơi này. Ánh mắt của Tần Tang lấp lóe, hắn nhìn chăm chăm vào sâu trong chỗ mưa to, sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn không cam tâm phải từ bỏ dễ dàng như vậy, hắn sẽ không dễ dàng rút lui như vậy. Nhưng cụ thể phải làm như thế nào, hắn cần phải tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Hắn còn chưa hoàn toàn biết rõ thân phận của đám người áo đen này. Nếu hắn có thể điều tra ra lai lịch của đám người này, hắn có thể nhìn thấu được mục đích của Hắc Xà Sơn. Sau đó, hắn có thể tìm cách phá hư âm mưu của bọn hắn. Căn cứ hắn biết, hải vực gần đây gần như rất cằn cỗi, hầu như không có bất kỳ hòn đảo nhỏ nào có tồn tại linh mạch. Do đó sẽ không có bất kỳ tông môn nào chọn nơi này để khai tông lập phái. Tán tu cũng sẽ không chọn nơi này làm nơi mở động phủ để tiềm tu. Thực lực của đám người thần bí kia thể hiện ra lúc ở trên hòn đảo nhỏ đó có thể mạnh ngang với một môn phái trung lưu. Thậm chí còn có cả đại yêu Quỳ Long làm yêu thú hộ sơn, lại co đầu, rút cổ ẩn náu ở chỗ này. Điều này làm cho Tần Tang cực kỳ khó hiểu. Chỉ sợ hắn cần một khoảng thời gian nữa mới có thể xác định được thân phận của đám người thần bí này. Hoặc là hắn dứt khoát thả ra tin tức có tu sĩ của Vu tộc tiềm nhập vào trong nhân tộc, trắng trợn đồ sát tu sĩ nhân tộc, mượn thế lực của các đại thế lực nhân tộc lùng bắt bọn họ. Hắn lại chẳng phí một chút sức lực nào. Tóm lại, hắn nhất định không thể để cho đám người của Hắc Xà Sơn kia sống tốt. Tuy nhiên, cao thủ của nhân Vu nhị tộc Thế lực ở khắp mọi nơi trong nội hải cũng đã bị hấp dẫn tới yêu hải. Phương pháp này có tác dụng bao nhiêu hắn cũng không chắc lắm. Lúc này Tần Tàng đột nhiên nhớ tới một chuyện khác. Sắc mặt của hắn cũng đột nhiên thay đổi. Hắn cũng không để ý đến chuyện trên đảo này nữa. Hắn lập tức xoay người, phi độn thẳng về Thiên Hương Thành. Thần ngoại hóa thân của hắn vẫn còn ở trong động phủ trên Bảo Cô Sơn ở Thiên Hương Thành. Việc chính mình tự tay giết chết hai đệ tử thân truyền của Hắc Xà Sơn, chắc chắn bọn chúng sẽ không từ bỏ ý đồ truy sát mình, thậm chí càng ngày càng mãnh liệt hơn. Mà thân phận của hắn lại rất dễ dàng điều tra ra, bao gồm cả vị trí của động phủ. Nếu thần ngoại hóa thân của hắn bị bại lộ, thậm chí bị Hắc Xà Sơn phát hiện, như vậy hắn sẽ gặp phiền phức lớn. Ngoại trừ lão tổ của Hắc Xà Sơn, Tần Tàng cũng chẳng sợ những tên còn lại. Nhưng thần ngoại hóa thân của hắn vẫn còn rất nhỏ yếu, chắc chắn chịu không nổi sự dày vò. Tùy tiện phái một tên đệ tử thân truyền của Hắc Xà Sơn cũng có thể dễ dàng tiêu diệt hóa thân của hắn. Thời gian trước cũng không cho phép Tần Tàng chủng luyện thần ngoại hóa thân kỹ càng. So với việc phục thù, thần ngoại hóa thân hiển nhiên quan trọng hơn nhiều. Việc liên quan đến thượng cổ truyền tống trận, cho dù chỉ là một nguy cơ nhỏ nhất, hắn cũng nhất quyết không để thần ngoại hóa thân xảy ra bất kỳ nguy hiểm nào. Tần Tàng hoài nghi Hắc Xà Sơn có phải có gian tế tại Thiên Hương Thành. Nếu không thì chúng không có khả năng tùy tiện mời chào nhiều nhân tộc tán tù như vậy. Tên lão bản chủ tiệm có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nghĩ đến đây, Tần Tàng cũng không dám dừng lại ở đây nữa. Hắn phải quay về trước khi đám người của Hắc Xà Sơn mò đến động phủ hắn. Sau đó, hắn phải đem thân ngoại hóa thân sắp xếp đến một nơi an toàn. Không hề có bất cứ một mối nguy hiểm nào thì hắn mới có thể an tâm mưu đồ chuyện khác. Cho dù vì thế mà bỏ lỡ cơ hội báo thù, hắn cũng chấp nhận. Tần Tàng giành giật từng giây, dường như không dừng lại một tích tắc nào. Khi hắn hào hết chân nguyên, hắn lập tức ra hiệu triệu hồi song đầu hống cõng hắn đi tiếp. Còn hắn thì ngồi trên lưng song đầu hống hồi phục chân nguyên, cứ liên tục luân phiên như thế. Hắn phi hành cấp tốc trong đêm tối, không cần đến 2 tháng đã có thể trở về khu vực lân cận Thiên Hương Thành. Tần Tàng thay đổi áo choàng, mặc đạo bào vào, lấy thân phận Thanh Phong đạo trưởng nghênh ngang vào thành. Hắn cũng không lo lắng, cho dù là Hắc Xà Sơn lão tổ đích thân tới, chắc chắn hắn cũng không dám ngang nhiên giết người trong Thiên Hương Thành. Sau khi vào thành, Tần Tàng cũng không vội vàng đi động phủ trên Bảo Cô Sơn, mà đi thẳng về phía phường thị. Không bao lâu sau, hắn đã tới gần cửa tiệm. Hắn lại phát hiện cửa tiệm lại đóng chặt giữa ban ngày ban mặt. Chủ tiệm mất tích, tên này quả nhiên có vấn đề. Tần Tàng nhíu mày, lặng lẽ rút lui. Khả năng tên lão bản chủ tiệm là gian tế của Vu tộc rất cao. Đáng tiếc hắn không thể bắt sống tên lão bản này. Hơn nữa cũng không tìm thấy chứng cứ gì. Tên lão bản chủ tiệm kia chẳng qua chỉ là kết đan cảnh sơ kỳ. Với lại hắn có một luồng yêu sát khí dày đặc trên người. Từ đó có thể nhìn ra là hắn đã dùng sát yêu đan để cưỡng ép đẩy cảnh giới lên cảnh giới kết đan kỳ. Do đó hắn chắc chắn rất ít khi ra tay. Này sẽ lại càng ít xuất đầu lộ diện hơn. Dạng người như thế này còn dám tin chính mình gây phiền phức, chẳng khác gì đi chịu chết. Tần Tàng không sợ tên lão bản chủ tiệm, hắn chỉ lo lắng bên trong Thiên Hương Thành vẫn còn gian tế của Hắc Xà Sơn, và chúng vẫn đang nhìn chằm chằm vào động phủ của hắn mà thôi. Ngẫm nghĩ một lát, Tần Tàng cuối cùng cũng không có hành động mạo muội, chuyển thần ngoại hóa thân đi nơi khác, mà hắn sử dụng thân phận Thanh Phong đạo trưởng thuê một tòa động phủ mới ở bên cạnh, bí mật quan sát tình hình. Động phủ có vẻ như vẫn rất bình thường, cấm chế hắn bày ra bên ngoài vẫn rất hoàn hảo, không có dấu hiệu bị đụng vào. Sau khi trở về Thiên Hương Thành rồi lặng lẽ tiếp cận thân ngoại hóa thân, Tần Tàng cuối cùng cũng có thể tâm ý tương thông với ý thức của thân ngoại hóa thân. Thần ngoại hóa thân cũng chưa phát hiện bất cứ dấu hiệu có người ngoài xâm nhập. Đồng thời, Tần Tàng cũng nhiều lần liên lạc với những bằng hữu cũ, thông qua từng người hỏi thăm tin tức. Ba ngày trôi qua, Tần Tang xác định không có bất cứ ai phục kích mình. Hắn lập tức ra lệnh cho thân ngoại hóa thân của mình rời đi. Còn bản thân hắn vẫn ở lại nơi này quan sát tình hình, chuẩn bị dùng động phủ này làm nơi câu cá. Đáng tiếc sự tình xảy ra không như hắn mong muốn. Từng ngày trôi qua vẫn không có bất kỳ một người nào đáng nghi nào xuất hiện. Tên chủ tiệm kia cũng hoàn toàn biến mất. Những tên đệ tử của Hắc Xà Sơn và gian tế của Vu tộc cũng biết rõ việc mưu sát một tu sĩ nhân tộc kết đan kỳ ở Thiên Hương Thành khó khăn đến cỡ nào. Do đó bọn chúng biết khó mà lui. Nếu như vậy thì Tần Tang cũng bớt đi một tầng phiền phức. Nhưng manh mối duy nhất cũng từ đó mà biến mất. Mặt khác, việc hỏi thăm tin tức của Tần Tang cũng không được thuận lợi cho lắm. Hắn không thể nào xác minh được lai lịch của những người thần bí kia. Có vẻ như bình thường, bọn hắn bình thường cực kỳ khiêm tốn và giấu tài, cho nên cũng hiếm có ai biết. Xem ra, muốn điều tra ra thân phận của đám người thần bí kia, chỉ còn cách trở về mảnh hải vực kia, tự mình đi tìm đầu mối thôi. Tần Tang ngồi trong tòa động phủ mới, âm thầm suy nghĩ. Thực ra trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng, muốn thông qua con đường này gây phiền phức cho đám người của Hắc Xà Sơn gần như là không thể. Hắc Xà Sơn đã đạt được mục đích của bọn chúng, chỉ sợ chúng đã sớm xóa sạch mọi dấu vết, bỏ trốn mất dạng rồi. Sở dĩ hắn vẫn tiếp tục kiên trì điều tra là bởi vì hắn cảm thấy rất hứng thú với ngự lôi đạo thuật mạnh mẽ của những người thần bí kia. Ký ức bị nhấn chìm trong biển lôi quang đến giờ vẫn còn mới mẻ trong đầu Tần Tang. Nếu như hắn có thể chiếm được ngự lôi đạo thuật đó cho mình sử dụng, hắn không chỉ có thể lợi dụng tinh sát trì lực mà bản thân hắn cũng có thêm một loại thủ đoạn lợi hại nữa. Như ban đầu đã nói, việc hắn tìm kiếm Hắc Xà Sơn để báo thù cũng chỉ là việc phụ mà thôi. Hai lần xung đột gần đây nhất, hắn cũng chẳng bị tổn hại gì. Trái lại còn liên tiếp thảm sát hai tên cao thủ kết đan kỳ của Hắc Xà Sơn, khiến chúng tổn thất nặng nề. Vậy nên, người thực sự nên phẫn nộ phải là Hắc Xà Sơn mới đúng. Đương nhiên, Tần Tang cũng không có thói quen chờ kẻ thù tìm đến tận cửa. Hắn tất nhiên cũng muốn để cho đám Vu tộc của Hắc Xà Sơn phải trả một cái giá đắt. Nếu như tìm không thấy ngự lôi đạo thuật, nói không chừng hắn có thể tìm thấy trên người của đám đệ tử Hắc Xà Sơn. Bất quá, hiện tại yêu hải chi loạn vẫn đang xảy ra rất khốc liệt. Hắn không thể và cũng không đủ năng lực đánh lên Vu thần đại lục để tìm đám người kia. Trước khi rời đi, nhất định phải thu xếp thật tốt cho thân ngoại hóa thân mới được. Tần Tang tự nhủ. Hắn đưa mắt nhìn thân ngoại hóa thân của mình đang tĩnh tâm tu luyện. Dưới sự trợ giúp của huyết tự, tốc độ thăng tiến của thân ngoại hóa thân phải nói là cực kỳ kinh người, cứ như cắn đan dược lên cấp vậy. Sau khi dựng dục nguyên thai thành công, chỉ tu luyện mấy tháng ngắn ngủi, hắn là liên tục đột phá mấy tiểu cảnh giới. Hiện tại đã là luyện khí kỳ tầng thứ 6, thậm chí cảnh giới còn cao hơn cả chủ thể của nó khi còn sống. Đây cũng là lý do vì sao mà Tần Tang trăm phương nghìn kế để luyện chế thân ngoại hóa thân. Nếu như cứ theo tiến độ hiện tại, thì đến trước khi thất sát điện mở ra một lần nữa, chắc chắn thân ngoại hóa thân có thể đạt đến thực lực mà hắn yêu cầu. Thân ngoại hóa thân muốn trúc cơ thành công thì cần Tần Tang thi triển bí pháp phối hợp. Loại bí pháp này có yêu cầu là nhất định phải để thân ngoại hóa thân tự mình tu luyện đến luyện khí kỳ tầng thứ 13. Linh lực trong khí hải đạt đến cảnh giới đỉnh phong mới có thể sử dụng. Tuy nhiên, với tốc độ tu luyện nhanh như hiện tại, chỉ cần cho hắn một chỗ an ổn để tu luyện, ắt hẳn cũng sẽ không quá lâu. Thiên Hương Thành không được an toàn, vậy thì ta mang hắn đến Lan Đấu Đảo vậy. Sau khi từ chỗ kia trở về, ta thật sự muốn đi lên Lan Đấu Đảo. Nếu muốn hỏi thăm bộ tinh thần công pháp kia của Lan Đấu Đảo, chỉ sợ cần phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Hắn mang thân ngoại hóa thân đến khu vực gần Lan Đấu Đảo, có thể tùy thời huyết tự cho hóa thân. Gần Lan Đấu Môn cũng có phường thị, chắc chắn có động phủ không tệ. Tần Tang cuối cùng cũng ra quyết định. Gian tế của Vu tộc mãi vẫn không lộ diện, hắn không muốn chờ đợi thêm nữa. Hắn rời khỏi thành đi một vòng, chắc chắn rằng không có ai theo dõi, sau đó dẫn thân ngoại hóa thân rời đi. Trước khi đi, Tần Tang cũng không để cho đám người của Hắc Xà Sơn được thả lỏng một giây phút nào. Hắn thả ra tin tức gián điệp của Vu tộc tiềm nhập vào trong lãnh thổ nhân tộc, trắng trợn đồ sát tu sĩ nhân tộc. Còn việc tin tức này có tác dụng lớn hay không, ngay cả hắn cũng không biết. Sơn môn của Lan Đấu Môn tọa lạc tại phía bắc của Thiên Hưng đảo. Trụ sở của Lan Đấu Môn nằm trên một hòn đảo có tên là Lan Đấu Đảo. Chỉ cần nghe danh tự hòn đảo này là biết, Lan Đấu Môn là nhất gia độc đại trên hòn đảo này, là bá chủ duy nhất không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, diện tích của Lan Đấu Đảo cực kỳ bao la. Lan Đấu Môn cũng không thể một mình chiếm giữ hoàn toàn Lan Đấu Đảo được. Trên đảo cũng có một vài thế lực tông môn lớn nhỏ, nhưng thực lực của tất cả những tông môn đó không bằng Lan Đấu Môn, chỉ có thể bị ép phụ thuộc vào Lan Đấu Môn mà thôi. Theo thời gian dần trôi, thế cục cũng đã dần dần thay đổi. Nội tình của Lan Đấu Môn quả thật rất lớn, địa vị phải nói là cực cao trên đảo. Lão tổ Nguyên Anh kỳ trong môn thậm chí không chỉ có một vị. Chẳng biết tại sao về sau Lan Đấu Môn lại tuột dốc một cách nhanh chóng như vậy. Hiện tại chỉ còn hai vị Nguyên Anh cảnh lão tổ chống đỡ tông môn, trong đó có một vị chính là môn chủ Lan Đấu Môn. Thọ nguyên của vị môn chủ Lan Đấu Môn này đã gần đến ngàn năm, nhưng hắn vẫn không có cách nào tấn cấp đến Nguyên Anh cảnh trung kỳ. Nếu như trước khi đợt thiên kiếp tiếp theo xảy ra mà hắn vẫn không thể đột phá, thì gần như hắn không có cơ hội vượt qua đợt thiên kiếp này. Một vị khác cũng không khác là bao, tuổi tác của hắn cũng đã cao. Hơn nữa, rất nhiều năm trước có tin tức nói rằng hắn đã bị trọng thương, sau đó hắn bật vô âm tín. Nhiều người suy đoán rất có thể hắn đã tọa hóa từ lâu. Trong thế hệ hậu bối của Lan Đấu Môn cũng chẳng có một ai được gọi là kiệt xuất, có thể trấn áp cục diện hiện tại của Lan Đấu Môn. Tuy Lan Đấu Môn hiện tại vẫn là chúa tể một phương như xưa, nhưng việc suy sụp gần như đã là định số. Những tông môn phụ thuộc trên Lan Đấu Đảo ngo ngoe muốn động, sau lưng những tông môn này cũng không thiếu bóng dáng của thế lực ngoài đảo. Bởi vì Tần Tang mang theo thân ngoại hóa thân nên hành động cực kỳ cẩn thận. Vì thế, hắn phải mất đến nửa tháng mới đến Lan Đấu Đảo. Trên đường đi, bọn họ giả vờ như là hai thầy trò, thoạt nhìn cũng rất giống. Sơn môn của Lan Đấu Môn được xây dựng ở tòa sơn mạch lớn nhất của Lan Đấu Đảo. Gần Lan Đấu Môn có một phường thị lớn, đó cũng là do Lan Đấu Môn mở. Ta muốn đánh chủ ý vào công pháp của Lan Đấu Môn, mặc dù không thể trắng trợn cướp đoạt, nhưng vì lý do an toàn, ta nên để hắn ở một địa phương nào đó xa xôi, hẻo lánh một chút. Tần Tang hơi suy nghĩ một chút, tìm một tên tu sĩ ở gần đó, lên tiếng hỏi thăm địa hình của Lan Đấu Đảo một chút. Sau đó chọn một địa phương mà hắn cảm thấy an toàn, mang theo thân ngoại hóa thân bay mất nửa ngày, sau đó hạ xuống một tòa thanh sơn linh tú. Lúc này, vì để cho người ngoài chú ý, Tần Tang thôi động độ linh quyết, đem tu vi áp chế đến trúc cơ hậu kỳ. Chỉ cần tu vi hoặc thực lực của đối phương không vượt quá xa hắn, hoặc là có bí bảo dò xét, chắc chắn không thể nhìn ra tu vi thật sự của hắn. Trước đó, hắn lấy sử dụng pháp khí phi hành U La Vân để sử dụng, mang theo thân ngoại hóa thân, bay đến khu vực phụ cận ngọn núi đã chọn kia. Sau đó nhẹ nhàng khiêm tốn hạ cánh xuống đất, đi bộ lên núi. Không cần thiên mục điệp, Tần Tang liếc mắt là có thể nhìn ra sương mù vờn quanh đỉnh núi là một loại huyễn trận. Thông qua con đường tắt duy nhất là có thể tiến vào. Quy mô của phường thị này cũng gần bằng với phường thị mà Lan Đấu Môn mở ra. Nó chính là một thế lực phụ thuộc vào Lan Đấu Môn trên Lan Đấu Đảo. Tần Tang cũng đi dạo bên trong phường thị một vòng. Trong phường thị cũng có trật tự quy củ. Các tu sĩ sau khi tiến vào phường thị cũng cực kỳ biết điều, không dám tùy ý động thủ. Hắn âm thầm gật đầu, tìm người thuê một tòa động phủ. Phẩm chất của động phủ tuy không bằng ở trên Bảo Cô Sơn, nhưng cảnh giới của thân ngoại hóa thân còn thấp. Yêu cầu đối với nồng độ linh khí cũng không cao,